yêu em bằng cả trái tim. Chương 53, tôi không ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ quá buồn bã nên cô bất giác chọc nữa vào món thịt trong bát. Marky liền chống cằm thích thú nhìn động tác trẻ con của cô. Lúc nhận ra hắn ta đang nhìn mình, Mặc Liên buông dao nĩa xuống và cười hỏi. Sao thế? Hắn ta nhún vai, như thể nhìn thấy một điều gì đó thú vị. Kể từ khi gặp cô tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cũng có lúc ngây thơ như vậy. Dường như muốn khẳng định suy nghĩ của mình, hắn ta đưa mắt nhìn thứ bên cạnh dao nĩa của Mặc Liên. Nhìn đi, xem nó bị chọc thành hình dạng gì rồi kìa. Mặc Liên cụp mắt nhìn thì thấy miếng thịt vốn ngon lành đã bị cô chọc thành những mảnh vụn. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, bèn đầy đĩa thịt đến trước mặt hắn ta. Thôi, những người lính như các anh chắc chắn sẽ hao tốn rất nhiều thể lực. Cho anh đấy, trước ánh mắt không dám tin của Marky, cô ngại ngùng nói. Tôi không ăn, hắn ta không từ chối. Người đẹp à, nếu cô đã ăn miếng thịt này rồi mới cho tôi thì sẽ tốt hơn. Như vậy chẳng phải là, hắn ta chạm vào môi mình và nheo mắt lại, cộng thêm bộ quân phục được mặc một cách rất thoải mái khiến hắn ta giống như yêu tinh trong truyền thuyết, đẹp đến mức hoặc lòng người. Chỉ tiếc là dáng vẻ đó không khơi dậy được hứng thú trong mắt Mặc Liên. Có điều cô lại rất hào hứng xem hắn ta diễn. Thấy sức hấp dẫn có thể hạ gục cả nam lẫn nữ của mình lại không có chút tác dụng nào đối với cô, Marky tiêu nghỉu ngồi ngay ngắn lại. Tôi có thể ngồi ở đây không? Giọng nói ấm áp không giống như đang hỏi mà là đang tuyên bố, như thể chắc mười rằng người ta sẽ đồng ý. Marky và Mặc Liên vẫn còn chưa nói gì, người nọ đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Cô Mặc Liên, chúng ta lại gặp rồi. Mặc Liên mỉm cười, đôi mắt màu đen sáng lấp lánh, giống như con mèo con biếng nhác và tinh danh. Có duyên thật đấy, thiếu tá Ôn, không cần phải xa cách như thế đâu, cứ gọi tôi là Mộ Ngôn là được. Vậy tôi có thể gọi cô là Mặc Liên không? Ôn Mộ Ngôn thuần thục đặt đồ ăn xuống trước mặt rồi cầm dao nĩa tạo nhã cắt thịt trong khay, sau đó nhanh chóng và lịch thiệp đưa vào miệng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Mặc Liên, như thể đang chờ đợi câu trả lời của cô. Đáng lẽ ra vừa ăn vừa nói chuyện là bất lịch sự, nhưng không hiểu sao Mặc Liên lại cảm thấy rất quen thuộc, không hề để ý tới hành động này của anh ta. Được chứ, tôi thì thoải mái. Huống hồ, về sau chúng ta còn thường xuyên gặp nhau, cho dù bây giờ không phải là bạn thì sau này cũng sẽ là bạn mà. Cô vừa nói vừa mở to đôi mắt chân thành tỏ ý muốn kết bạn với anh ta. Ôn Mộ Ngôn buồn cười trước vẻ mặt của Mặc Liên, bèn đưa tay khẽ xoa đầu cô, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Tôi rất thích nghe những lời này. Cô khó chịu hất tay Ôn Mộ Ngôn ra, tức giận phồng mang trợn má nhìn anh ta. Người đàn ông này đúng là tự nhiên như ruồi. Cô nheo mắt nhìn anh ta, rồi đảo tròn mắt đầy đĩa thịt đã bị chọc nát như trước mặt Marky đến trước mặt Ôn Mộ Ngôn. Mời anh, Marky kinh ngạc nhìn món ăn vốn đã thuộc về mình nhưng lại bị Mặc Liên đẩy cho Ôn Mộ Ngôn. Tuy nhiên, điều khiến hắn ta ngạc nhiên hơn là mức độ thân thiết giữa cô và Ôn Mộ Ngôn, quả thực khiến người ta hết sức bất ngờ. Phải biết rằng thủ trưởng của hắn ta và cô tiếp xúc với nhau lâu như vậy mà cô còn chẳng nhìn thẳng vào anh lấy một cái, nhưng thái độ của cô đối với Ôn Mộ Ngôn. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đang muốn cướp cô gái của thủ trưởng nhà mình, thân là cấp dưới trung thực của anh, hắn ta phải ngăn điều này lại. Khi Ôn Mộ Ngôn mỉm cười chuẩn bị đưa phần thịt vụn đã bị Mặc Liên cắt tan nát tới mức không còn nhìn ra hình dạng vào miệng, anh ta chợt nghe thấy cô buồn bã nói. Xin lỗi nhé, miếng thịt đã bị tôi chọc nát như này. Thật sự là tôi không tài nào nuốt nổi. Cách chương.